Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, ghi xếp là chúng ta Bơ Hô La Bang đại nhân vật. Nicholas ở vào Bơ Hô La Bang, xem như là Man Tốp truyền thống địa bàn. Man Tốp ở Nicholas có rất nhiều sản nghiệp, có ngân hàng, địa phương lớn nhất thương trường, bất động sản công ty. Một nhà ở vào cạnh biển du lịch thắng địa khách sạn 5 sao. Một tòa vô địch cảnh biển tư nhân biệt thự sang trọng chờ chút. Bất quá nhất để người địa phương say sưa vui vẻ nói là Man Tốp đứng ở hắn tư nhân bến tàu chiếc kia. Giá trị gần 200 triệu đô la siêu cấp xa hoa du thuyền. Chiếc này siêu cấp xa hoa du thuyền dài 116 mét. Rộng 20 mét, cao 7 tầng. Có máy bay trực thăng lên xuống bãi, một cái hồ bơi, một cái sân bóng chày, một tòa nghe nhìn rạp chiếu phim, 5 cái cano, còn có một chiếc có thể chứa đựng 10 người ở dưới nước ở lại 2 tuần lễ tàu ngầm. Khi Cát Đông Húc cưỡi Lolita máy bay tư nhân đến Nicholas thời gian, Man Tốp đã đứng ở bãi hạ cánh chờ đợi, bên cạnh rừng nhất lưu xe. Tuy rằng Cát Đông Húc đã từng nói để Man Tốp đám người từng người đi làm chuyện của mình. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc đến rồi địa bàn của hắn. Này ngày thứ nhất nhận điện thoại hắn nhất định là muốn đích thân tới. Xe không có đi Man Tốp ở vào Nicholas cái kia tòa vô địch cảnh biển tư nhân biệt thự sang trọng. Mà là đi hắn danh nghĩa khách sạn 5 sao. Man Tốp cho Cát Đông Húc an bài tự nhiên là quán rượu. Phòng cho Tổng thống. Phòng cho Tổng thống, chiếm cứ khách sạn tầng cao nhất cả tầng lầu. Còn có phía trên một cái khung đính hoa viên. Ở toàn bộ khách sạn đỉnh chóp nhất khung đính hoa viên. Dựa vào lan can phóng tầm mắt tới có thể vừa xem toàn bộ Nicholas thành thị. Còn có sóng lớn bát ngát biển đen. Toàn bộ, phòng cho Tổng thống, trang trí xa hoa trình độ coi như Cát Đông Húc đều nhìn ra có chút. Thán phục, chỉ cần cực lớn phòng tắm thì có 6 cái. Tất cả gia cụ đều là độ kim, dường như hoàng cung giống như khí thế. Bên trong gian phòng tất cả đều là to lớn cửa sổ sát đất. Tùy thời có thể đối mặt với mênh mông vô bờ biển đen. Khôn đình đại tửu điếm, phòng cho Tổng thống, nói đến cũng coi như là xa hoa. Nhưng cùng Phổ Nhĩ Man, phòng cho Tổng thống, so ra vẫn là chênh lệch không nhỏ đẳng cấp. Đương nhiên về giá cả, Phổ Nhĩ Man quán rượu, phòng cho Tổng thống, cũng so với Khôn Đình quán rượu lớn đắt giá rất nhiều. Một buổi tối liền muốn gần như 200.000 người dân tiền. Cát tiên sinh, Ni Cực tiểu thư, mong ước các người có thể ở Nicholas chơi được vui vẻ. Ở đây có bất kỳ cần. Xin mời trực tiếp dặn dò Anthony. Hắn là ta ở Nicholas quản gia. Ta ở vào Tây Luân bãi biển tư nhân biệt thự. Còn có Salami hào du thuyền cũng đều đã thu thập thỏa đáng. Cát tiên sinh cùng Nicole tiểu thư tùy thời có thể vào ở cùng sử dụng. Chỉ cần nói với Anthony một tiếng là được. Hắn ngay lập tức sẽ an bài. Tự mình bồi tiếp Cát Đông Húc cùng Nicole tiến vào. Phòng cho Tổng thống, cũng từ quán rượu Tổng Giám đốc tự mình giới thiệu, phòng cho Tổng thống, bên trong đại thể cách. Cục cùng tương quan hiện đại thiết bị cách dùng phía sau. Man Tốp hơi cúi đầu, cùng áy náy nói, cảm ơn ngươi Man Tốp, ta rất hài lòng, ngươi đi làm việc của ngươi sự tình đi. Có chuyện ta biết tìm Anthony tiên sinh. Cát Đông Húc hướng về Man Tốp gật gật đầu. Mặt mỉm cười nói, gặp Cát Đông Húc nói rất hài lòng. Man Tốp trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ hai hơi sau khi cúi người chào mới mang theo hắn ở Nicholas quản gia Anthony cùng quán rượu. Tổng Giám đốc A Ngoã rời đi, phòng cho Tổng thống. Phòng cho Tổng thống, có chuyên môn trước sân khấu. Anthony ly khai, phòng cho Tổng thống. Phía sau liền trực tiếp lưu tại trước sân khấu phòng nghỉ. Ngơi, không có theo Man Tốp ly khai. Này mấy ngày hắn phải ở đây bất cứ lúc nào chờ đợi Cát Đông Húc dặn dò. A Ngoã, Nhớ kỹ, nếu như Cát tiên sinh cùng Nikon tiểu thư ở ngươi ở đây ở không hài lòng, ngươi sẽ chờ bị ném tới trong hắc hải đi làm mồi cho cá mập đi. Trước khi rời đi, Mantop đối với quán rượu tổng giám đốc nói, ông chủ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ để Cát tiên sinh cùng Nikon tiểu thư ở đến không muốn rời đi. A Ngoã liền vội vàng khom người đáp lời, trong lòng đầu nhưng ở nhấc lên cơn sóng thần. Thân là Mantop danh nghĩa khách sạn 5 sao tổng giám đốc, A Ngoã lại nơi nào sẽ không biết Mantop ở nước Mực địa vị. Hắn trong xương cuồng ngạo, nhưng ở vậy tới tự nước hoa trước mặt người tuổi trẻ. Mantop nhưng khiêm tốn giống như một vị quản gia giống như. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết A Ngoã cũng là không thể tin được đây là thật. Ở khách sạn ở lại sau, Cát Đông Húc cũng không gấp cho Hứa Vũ Mạt các nàng gọi điện thoại, mà là chuẩn bị bồi tiếp Nikon cố gắng đi dạo một vòng Nicholas tòa này xinh đẹp ven biển thành. Thì, quá hai ngày thế giới hai người lại cùng với các nàng hẹn thời gian. Cùng ngày, Nikon mang theo Cát Đông Húc đi dạo một vòng Nicholas lão thành khu. Nơi nào còn cất giữ không ít cổ xưa kiến trúc, còn có một chút truyền thống hàng mỹ nghệ. Buổi trưa hai người không có về khách sạn ăn cơm, mà là ở lão thành khu ăn vãi những nơi đặc thù hương liệu thịt nướng. Vào buổi tối, hai người mới trở về khách sạn. Nikon vốn là tính cách tương đối buông thả, yêu thích náo nhiệt nữ nhân, mà Cát Đông Húc lại vừa vặn có chút lo lắng cùng Nikon đơn độc ở chung lâu, dễ dàng phát sinh vấn đề. Vì lẽ đó trở lại khách sạn sau, hai người không có ở phòng cho Tổng thống dùng cơm, mà là hơi hơi cọ rửa một phen, tẩy đi một ngày bụi trần. Sau đó đồng thời tay nắm tay ly khai phòng cho Tổng thống, chuẩn bị đi quán rượu Quang Cảnh sân thượng phòng ăn dùng cơm. Quang Cảnh sân thượng phòng ăn rất lớn, bày ra rất nhiều bàn ăn. Ở một tấm tầm nhìn đặc biệt tốt cạnh bàn ăn, một vị có cằm đôi, mắt kim ngư, trên mặt có không ít da đốm mồi mập mạp lão nhân, trên cổ vây quanh trắng tinh khăn ăn, đang ở không nhanh không chậm dùng dao nĩa cắt bò bít tết. Bò bít tết chiên được so sánh xinh, cắt đi thời gian còn mang theo máu, để người nhìn có chút buồn nôn. Bất quá mập mạp lão nhân tựa hồ hết sức hưởng thụ, mỗi nhét vào trong miệng một khối thịt bò đều phải nhai nửa ngày. Mập mạp phía sau lão nhân đứng cạnh hai cái thân mặc âu phục màu đen, vẻ mặt lạnh lùng nam tử. Trước bàn ăn đồng dạng đứng cạnh hai vị thân mặc âu phục màu đen, vẻ mặt lạnh lùng nam tử, lộ ra thấy lạnh cả người, một bộ người sống không có gì gần tư thế. Khi mập mạp lão nhân đang hưởng thụ mang máu bò bít tết thời gian, phòng ăn đến rồi 5 người, bên trong 3 người là người nước Hoa, chính là Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Học Khiêm phụ nữ, hai người khác nhưng là người nước ngoài, trẻ tuổi là Andre, trung niên nhưng là phụ thân của Andre Marco. Phạm tiên sinh, Hứa nữ sĩ, các ngươi trước tiên chờ, ta đi trước cùng ghi xếp tiên sinh lên tiếng chào hỏi, chờ ta gọi các ngươi thời gian, các ngươi tới nữa, tiến nhập phòng ăn sau. Marco nhìn chung quanh một phen, rất nhanh liền thấy đang ở sân thượng lan can một bên vị trí mập mạp lão nhân. Hai mắt sáng lên đồng thời toát ra vẻ sợ hãi, sau đó thấp giọng hướng về Phạm Học Khiêm đám người bàn giao nói. Được rồi, làm phiền. Phạm Học Khiêm cùng Hứa Vũ Mạt gật gật đầu, gặp Phạm Học Khiêm bọn họ gật đầu, Marco cũng gật đầu báo cho biết một hồi, liền hướng mập mạp lão nhân một bàn kia đi đến. Andre, vị này ghi xếp tiên sinh thật có thể giúp chúng ta đem hàng lấy ra sao? Nhìn Marco hướng ghi xếp đi đến, Phạm Học Khiêm mắt lộ ra lo lắng vẻ bất an hỏi. Yên tâm đi Phạm tiên sinh, ghi xếp là chúng ta Bơ Hô La bang đại nhân vật, không chỉ có danh nghĩa có không ít sản nghiệp, là vị nhà giàu chân chính. hơn nữa còn đã từng hai lần đảm nhiệm qua châu nghị viên. Châu trong bót cảnh sát liền có không ít là người của hắn. Phụ thân ta trước đây cùng hắn đánh qua liên hệ, chỉ cần hắn chịu ra mặt, hàng của bọn ta, của các ngươi, còn có các ngươi, người khẳng định đều có thể thả ra. Andre thấp giọng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.